Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, lăn ra ngoài, bành, tựa như là đan lô tiếng nổ vang, lăn ra ngoài, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, một tiếng phẫn nộ gào thét, dường như đem viện này đều chấn động đung đưa lên, đông một tiếng, một đạo yếu bóng người nhỏ bé bay ra ngoài. Rơi xuống tại ngoài viện tảng đá xanh phía trên. Mau nhìn, cái này phế vật lại được cung phụng đại nhân đá ra. Đoán chừng lại gây đại nhân tức giận đi. Thật sự là gia môn bất hạnh. Ra dạng này một cái phế vật, hại chết cha mẹ ruột. Còn liên lụy thái thượng trưởng lão người cũng bị thương nặng. Cái này nhỏ yếu thân thể tựa hồ dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng rất lâu cũng không thành công. Ai u ta Diệp đại thiếu gia, ngài còn chưa có chết a? Có muốn hay không ta vịn ngài đứng dậy a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đi thôi, đừng để ý tới hắn. Giao lưu hội liền muốn bắt đầu. Nghe nói lần này đại tiểu thư Diệp Ngưng là chuyên môn hướng tông môn xin nghỉ, trở về truyền thụ luyện đan tâm đắc. Cơ hội khó được a, đúng vậy a. Tuổi còn trẻ cũng đã là nhị phẩm đan sư, còn thâm thụ tông môn coi trọng đâu. Mấu chốt là gương mặt kia, cái kia dáng người, chậc chậc, chấm ngoặc kép, một hồi lâu, cái này nhỏ yếu thân thể tựa hồ mới chậm tới, chậm rãi đứng lên, tê, bờ mông truyền đến kịch liệt đau nhức, suýt nữa để cái này nhỏ yếu thân thể lần nữa ngã xuống. Nhưng so sánh trên thân thể đau đớn, càng nguy hiểm hơn, là vốn là quần áo rách nát, trên mông lại được cung phụng đại nhân đạp vết nứt, quên đi. Hết thảy cũng không đáng kể. Cái này nhỏ yếu thân thể vịn vách tường, khập khiễng đi ra ngoài. Uy, người thọt, chết đi, khác chặn chúng ta đại tiểu thư đường. Chỉ thấy một đám thanh niên tài tuấn phong độ nhẹ nhàng hướng về bên này đi tới. Nhỏ yếu thân thể cuống quýt chuyển đến một bên, khô héo tóc dài phía dưới. Cặp kia tràn ngập tơ máu tiều tụy ánh mắt, ngậm lấy không gì sánh được hèn mọn cùng nhu nhược thần sắc. Vụng trộm mắt nhìn cái kia bị như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa thiếu nữ. Ngay sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Dường như lại nhìn nhiều, liền sẽ bị vô tận tự ti bao phủ. Nhìn đâu vậy? Quản tốt ngươi mắt chó. Chúng ta đại tiểu thư cũng là ngươi có thể nhìn lên. Oa, mau nhìn, hắn cái mông đều lộ ra. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, phi, giữa ban ngày lộ cái lớn mông trắng. Thật không biết xấu hổ. Một đám người giống nhìn khỉ một dạng vây quanh cái này yếu bé trai. Hận không thể muốn dùng nước bọt đem hắn chết đuối. Giữa đám người thiếu nữ kia cũng dừng lại. Quét mắt một vòng cái này trên thân không có bất kỳ cái gì sóng linh khí nam hài. Lẩm bẩm nói. Đây không phải đại thiếu gia Diệp Hàn sao? Tốt nhiều năm không gặp. Vẫn là không cách nào tu luyện sao? Tốt, mọi người nhanh đi lễ các a. Ta lần này thời gian không nhiều, các loại giao lưu hội kết thúc, ta còn muốn đi phương Nam yêu thú xâm lâm tham gia liệp yêu giải đấu lớn. Thiếu nữ bình thản thanh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, dường như nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nghe đến thiếu nữ lên tiếng, tài tuấn nhóm vội vàng đuổi theo cái này bóng người xinh đẹp. Tài tử giai nhân. Ngược lại là nổi bật lên thiếu nữ kia bóng lưng, càng mỹ lệ, khó khăn hút khẩu khí. Diệp Hàn tiếp tục hướng bên ngoài di chuyển thân thể, vẻ mặt ngây ngô, ai có thể nghĩ tới hắn đường đường Diệp gia đại thiếu gia. Mỗi ngày đều sẽ đối mặt vô số châm chọc khiêu khích, thậm chí quyền đấm cước đá. Ai, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay khắc lấy cái kia chữ nhẫn. Diệp Hàn cười khổ lắc đầu, phụ thân. Ngươi cũng đã biết, ngươi lưu lại cái chữ này. Đối với ta mà nói là nhiều sao nặng nề mà tàn nhẫn. Đứng tại Linh Dược Phong đỉnh bên vách núi, nhìn lấy dưới chân vực sâu vạn trượng, Diệp Hàn trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến cung phụng cái kia đáng giận sắc mặt. Gia tộc trưởng bối máu lạnh vô tình, tộc huynh tộc đệ nhóm không điểm mấu chốt nhục nhã, còn có ngay cả mình đều ghét bỏ không cách nào tu luyện thân thể. Vì cái gì? Vì cái gì? Mình rốt cuộc là làm gì sai? Đến cùng là vì cái gì? A, tựa hồ lại không còn cách nào tiếp nhận, lại hình như không thể chịu đựng được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Diệp Hàn thân thể vậy mà trước sau lay động, giống như là một trận gió liền có thể đem cái này nhỏ yếu thân thể thổi xuống vách đá vạn trượng. Phụ thân, mẫu thân, trong thoáng chốc Diệp Hàn giống như nhìn đến cha mẹ mình. Bọn họ thì tại phía trước, hướng mình vẫy chào. Ha ha, phụ thân, mẫu thân, Hàn Nhi rất nhớ các ngươi. Các ngươi là tới đón ta sao? Các ngươi rốt cục tới đón Hàn Nhi. Thật thật thống khổ, Hàn Nhi lại không còn cách nào chịu đựng. Hàn Nhi muốn cùng với các ngươi. Diệp Hàn thân thể dường như bị cái gì dẫn dắt, từng bước một hướng dịch chuyển về phía trước động lên. Lúc này, tại vô số cái thời không bên ngoài cái nào đó màu xanh thẳm tinh cầu phía trên nào đó cái huyệt động bên trong, nhanh, chạy mau. Lý Đạo Mặc lúc này tâm lý có một vạn con thảo nê mã thổi qua. Chính mình làm sao cái này không may, còn không có mò đến vật gì tốt, thì toàn diện sụp đổ. Mẹ, cái huyệt động này bên trong chẳng lẽ có quỷ? Rõ ràng bình tĩnh đầm nước, vì cái gì đột nhiên sôi trào? Tuy nhiên đầy trong đầu nghi vấn, nhưng là Lý Đạo Mặc hai chân giống như là đựng cái 100 tỷ vôn chạy bằng điện động cơ. Tốc độ không dám có chút giảm bớt. Lý Đạo Mặc, một cái không may trộm mộ, bởi vì làm danh tự đọc giống nhau vì ngươi trộm mộ. Từ nhỏ được người xưng là trộm mộ, kết quả lớn lên còn thật làm lên trộm mộ nghề. Nhưng bởi vì nhân phẩm quá kém, mỗi lần trộm mộ chỉ cần đụng một cái đến cái gì, mộ huyệt liền sẽ toàn diện sụp đổ. Bảo bối không có mò đến lại suýt nữa mất mạng. Bởi vậy không có người nguyện ý theo hắn tổ đội. Lần này Lý Đạo Mặc mục tiêu là Hàm Đan Long Ngâm Động. Năm đó Tổ Long Tần Thủy Hoàng điều động từ Phúc Đông độ 10.000 dặm tìm câu trường sinh thuốc. Nhưng thẳng đến trước khi Lâm Trung cũng không có thể tìm được thần dược. Tổ Long cho là mình là chân Long Thiên Tử, chưa qua thiên thu vạn đại, không có khả năng như vậy luân hồi. Mà chính mình sinh tại Hàm Đan, Thiên Thư từng nói Long khởi chi địa tất có Long chi di phúc. Vội vàng phái người tiến đến nhà Hàm Đan tìm kiếm Long chi di vật. Thế mà còn chưa chờ đến có bất cứ tin tức gì truyền đến, liền đã quy thiên. Lý Đạo Mạc trong lúc vô tình được đến một bản đạo mộ bút ký bên trong ghi chép. Hàm Đan có một kỳ địa, không phải mộ không phải lăng. Kỳ địa cửa vào giấu tại Hàn Đàm phía dưới. Hàn Đàm sâu không lường được. Theo ghi chép, đã có không ít kẻ trộm mộ trước thân thể từng tuần tự đặt chân. Nhưng đồng đều chưa phát hiện Hàn Đàm phía dưới có cửa vào tồn tại. Cuối cùng đều là không công mà lui. Tuy nhiên không phải mộ địa, nhưng chỉ cần khả năng có bảo bối, không có lý do gì không đi tìm tòi hư thực. Sau đó Lý Đạo Mạc đi tới Hàm Đan, án lấy bút ký bên trong miêu tả phương vị. Tại một rừng sâu núi thẳm bên trong còn thật phát hiện một cái đầm nước. Đầm nước lạnh mà không lạnh, mang thử một lần tâm thái. Lý Đạo Mạc xuống nước, thế nhưng là ai biết mới vừa vào đầm sâu, toàn bộ đầm nước dường như trong biển rộng vòng xoáy một dạng. Không ngừng xoay tròn sôi trào lên, còn không có chờ phản ứng lại, toàn bộ đáy đầm thì sụp đổ, mà chính mình cũng theo đầm nước rơi vào đáy đầm động thiên. Tiến vào đáy đầm động thiên, còn chưa kịp thăm dò tình huống, cũng chỉ gặp toàn bộ đỉnh động đều tại toàn diện sụp đổ. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Đạo Mạc chỉ có thể dựa vào trực giác điên cuồng chạy về phía trước. Phía sau sụp đổ thanh âm lại giống như bùa đòi mạng một dạng như bóng với hình. Để Lý Đạo Mạc liền thở một ngụm thời gian đều không có. Căn bản không có phương hướng. Lúc này Lý Đạo Mạc chỉ biết là chỗ nào không đổ thì chạy trốn nơi đâu. Tâm lý vô tận mờ mịt. Mẹ, sụp đổ, lại là sụp đổ. Lão tử thì xui xẻo như vậy. Đột nhiên, phía trước đột ngột xuất hiện một mảng lớn ánh sáng. A, ta con mắt. Lý Đạo Mạc vô ý thức đóng lại hai mắt. Nhưng cái này ánh sáng giống như muốn đâm xuyên toàn bộ thân thể. Đâm đến sâu trong linh hồn. Phảng phất muốn đem chính mình thôn phệ đồng dạng. Đem chính mình bao vây lại. Đại não cũng dần dần mất đi ý thức. Coi là mảnh này bạch quang là hy vọng. Không nghĩ tới là càng lớn tuyệt vọng. Lý Đạo Mạc sau cùng một tia thanh minh, chỉ cảm giác được thân thể dường như bị cái gì đồ vật hút đi. Còn có một tia kim sắc ánh sáng hướng về chính mình phóng tới. Sau đó không biết mình là ngất đi, vẫn là chết. Lý Đạo Mạc tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình đứng tại bên bờ vực, thân thể nghiêng về phía trước, một chân đã đạp đến giữa không trung. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Một cái thân thể nhanh quay ngược trở lại, hai tay vừa tốt trèo ở rìa vách núi trên tảng đá. Dùng lực đi lên kéo một cái, thân thể lại lần nữa trở lại treo trên đỉnh núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.